chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, đáng sợ nhất trừng phạt. Trong tấm thẻ này có 10 triệu, đầy đủ ngươi sinh hoạt cả một đời. Vương Đại Đông đem một chương thẻ đặt ở Lạc Khuynh Thành trong lòng bàn tay. Vậy còn ngươi, ta muốn đi cứu sư tỷ của ta. Tuy nhiên Ngạn Ngọc là ẩn thế cấp, nhưng Vương Đại Đông nhìn ra được. Ngạn Ngọc đối ba người kia rất là hoảng sợ. Theo Ngạn Ngọc phản ứng, hắn liền có thể đoán được những người kia thân phận. Lam sắc yêu cơ, tuyệt đối là lam sắc yêu cơ người. Nếu không không có khả năng để Ngạn Ngọc đều lộ ra sợ hãi như vậy biểu lộ. Máy bay trực thăng cánh quạt ong ong xoay tròn. Cường đại khí lưu thổi người mắt mở không ra. Thả sư tỷ của ta. Ngay tại Ngạn Ngọc sắp theo ba người leo lên máy bay trực thăng thời điểm, Vương Đại Đông uống tiếng vang lên. Nhìn đến Vương Đại Đông, Ngạn Ngọc trong mắt hiện lên một vệt dị sắc. Vương Đại Đông vậy mà trở lại cứu nàng. Bất quá, rất nhanh nàng sầm mặt lại. Mắng, xú tiểu tử, ta không phải để ngươi trốn được càng xa càng tốt à? Ngươi tại sao lại trở về? Sư tỷ ngươi đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể để ngươi bị bắt đi? Vương Đại Đông lớn tiếng nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, sư tỷ quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Ngạn trên mặt Ngọc hiện lên một vệt vẻ vui mừng bên trong mang theo bi thương. Lúc này, Lạc Khuynh Thành cũng xuất hiện. Khuynh Thành, ngươi làm sao cũng tới? Vương Đại Đông sững sờ, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lạc Khuynh Thành cắn răng nói, xem ra, không dùng đi một chuyến nữa. Nữ nhân khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Lạc Khuynh Thành tuy nhiên không phải yêu cơ, nhưng ở Ngạn Ngọc huấn luyện dưới, nàng đã đủ để sánh ngang cao đẳng yêu cơ. Khứu đương nhiên không có khả năng buông tha Lạc Khuynh Thành. Chỉ bất quá nàng còn không có động thủ, đối phương lại chính mình đưa tới cửa, đem nàng cũng mang đi. Nữ nhân đối với sau lưng hai tên đại hán nói ra. Lạc Khuynh Thành tuy nhiên tu luyện Loan Phượng Quyết, nhưng nàng thực lực bất quá là siêu phàm cảnh sơ cấp mà thôi. Mà cái này hai tên đại hán đều là siêu phàm cảnh cao cấp, cho nên không có bất kỳ cái gì lo lắng, chính là bị chế phục. Về phần Vương Đại Đông, người ta căn bản không thèm để ý. Các nàng muốn là yêu cơ. Vương Đại Đông một đại nam nhân, tự nhiên không có khả năng gây nên bọn họ hứng thú. Ra ra ngươi ở đây, có bản lĩnh liền ra ra ngươi cùng một chỗ bắt a. Vương Đại Đông hướng về máy bay trực thăng la to. Huy, hai người các ngươi yêu. Biến thái, đừng đi. Rốt cục, Vương Đại Đông lời nói triệt để chọc giận cái kia hai tên đại hán. Gay là các nàng kiêng kỵ nhất từ ngữ. Các nàng hai thoạt nhìn là nam nhân, nhưng trên thực tế, các nàng cũng không phải là nam nhân, mà chính là nữ nhân. Chỉ bất quá bởi vì thân ở lam sắc yêu cơ vũ lực bộ môn, các nàng không cần giống hắn yêu cơ như thế tuyệt đại yêu nhiêu. Các nàng chú trọng hơn là vũ lực, vì vậy đối với bề ngoài cũng không thèm để ý. Vì thuận tiện, dứt khoát thì cắt bỏ giống như nam nhân tóc, xuyên nam nhân y phục. Dù sao nữ nhân y phục mặc lên quá phiền phức, hơn nữa còn đến so nam nhân nhiều mặc một bộ. Vì muốn tốt cho càng vì tổ chức phục vụ, các nàng thậm chí ngay cả đại di mụ đều từ bỏ. Bởi vì đến đại di mụ thời điểm sẽ cực kỳ ảnh hưởng chiến đấu lực. Điều này sẽ đưa đến các nàng xem lên càng giống nam nhân, thậm chí hội giống như nam nhân mọc ra ria mép. Đương nhiên, đây cũng không phải là các nàng tự nguyện. Rõ ràng là nữ nhân, nhưng lại bị tổ chức cưỡng chế biến thành nửa nữ không nam bộ dáng. Trong lòng các nàng nhiều ít vẫn là có chút oán hận. Lại bị Vương Đại Đông dạng này không kiêng nể gì cả kêu đi ra, tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Bất quá, cũng không phải mỗi cái chiến cơ đều sẽ phục dụng nam kích thích tố sinh dục. tỉ như cái này hai tên chiến cơ lãnh đạo Cửu Lăng Xa vừa đến, Cửu Lăng Xa gia nhập Lam Sắc Yêu Cơ thời điểm cũng đã là thánh giả. Thứ hai, Cửu Lăng Xa dung mạo cực đẹp, đối với Lam Sắc Yêu Cơ tới nói, mỹ mạo tự nhiên là quý giá nhất tài phú, cho nên đồng dạng chiến cơ đều là tướng mạo phổ thông, thậm chí tướng mạo xấu xí nữ nhân. Về phần Cửu Lăng Xa, chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Vương Đại Đông đã được như nguyện bị với lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không. Tại máy bay trực thăng bên trong, có một gian đặc chế lồng giam, hoàn toàn phong bế, liền xem như thánh giả cũng không thể đánh vỡ. Ba người bị nhốt vào. Đối với loại này lồng giam, Ngạn Ngọc hết sức quen thuộc. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, nàng vẫn như cũ không thể quên. Hoảng sợ, cuốn tới, Ngạn Ngọc giống như là một cái thụ thương con thỏ nhỏ. Thân thể cuộn thành một đoàn, ngủ trên sàn nhà, thân thể mềm mại run không ngừng. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông có chút lo lắng hỏi, nhưng Ngạn Ngọc lại giống như là mất hồn một dạng. Tại Vương Đại Đông tâm lý, Ngạn Ngọc trên thân một mực có một tia cầm đế cái bóng. Dường như bất cứ chuyện gì, nàng đều sớm đã tính toán tốt, tài trí, yêu nhã, ung ngung không vội. Thế nhưng là giờ khắc này Ngạn Ngọc lại làm cho Vương Đại Đông cảm thấy 10 phần bất lực. Đến cùng là dạng gì đồ vật sẽ để cho Ngạn Ngọc đều hoảng sợ thành cái dạng này? Lạc Huynh Thành một mực không nói gì, cứ việc nàng là Ngạn Ngọc huấn luyện ra, có thể nàng đối Lam Sắc Yêu Cơ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ngạn Ngọc cái dạng này cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Sư tỷ đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Vương Đại Đông ôm lấy Ngạn Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Tại Vương Đại Đông an ủi dưới, Ngạn Ngọc tâm tình rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, lồng giam xuất hiện run rẩy kịch liệt. Vương Đại Đông suy đoán, bọn họ lần nữa bị chuyển di, cũng đã không tại trên phi cơ trực thăng, bởi vì hắn mơ hồ nghe được máy bay tiếng động cơ âm. Bọn họ hơn phân nửa bị đối phương theo trên phi cơ trực thăng chuyển rời đến trên máy bay. Vương Đại Đông đoán không sai, bọn họ đã bị chuyển rời đến bay hướng Lam Sắc Yêu Cơ một chỗ phân bộ trên máy bay. Tình huống bây giờ vô cùng không ổn. Vương Đại Đông thực lực bây giờ lớn nhất khôi phục thêm đến siêu phàm cảnh. Lạc Huynh Thành cũng mới siêu phàm cảnh sơ cấp, mà đối phương hai tên gây thực lực đều tại siêu phàm cảnh cao cấp. Lại thêm các nàng đầu lĩnh, xem chừng chí ít có thánh cảnh tu vi. Cái này lồng giam cũng là đặc chế, hắn đã thử qua, căn bản không có đánh vỡ khả năng. Cũng không biết xinh đẹp thể nội lực vì cái gì biến mất. Không phải vậy lấy ẩn thế cấp thực lực, khẳng định có thể đánh nát lồng giam. Vương Đại Đông có chút đau đầu. Cũng không lâu lắm, máy bay chính là hạ xuống, lồng giam bị mở ra. Cửu Lăng Xa hai tay chắp sau lưng đi tới, đem Nhan Như Ngọc mang đi ra ngoài, tiếp bị trừng phạt. Hai tên gay đem Ngạn Ngọc mang đi. Các người muốn dẫn sư tỷ của ta đi nơi nào? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Nhan Như Ngọc thoát đi tổ chức. Hiện tại, nàng đem tiếp nhận tổ chức trừng phạt. Nếu như nàng có thể chịu đi qua, hắn đem tiếp tục vì tổ chức hiệu lực. Thành công bắt một tên hoàng phi cấp yêu cơ, cộng thêm một tên có trở thành cao cấp yêu cơ tiềm lực là Huynh Thành. Cửu Lăng Xa rất là cao hứng, bởi vậy cũng không để ý cùng Vương Đại Đông tiết lộ thêm một số. Các ngươi muốn làm sao trừng phạt sư tỷ của ta? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, nghe đối phương ý tứ, Ngạn Ngọc rất có thể hội không kháng nổi đi, đương nhiên là trăm người tế. Cửu Lăng Xa cười lạnh nói, cái gì là trăm người tế? Vương Đại Đông hỏi, Cửu Lăng Xa khóe miệng hiện lên một vệt tà thiếu. Nói ra,